mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng lượng trên vai lập tức giảm bớt, hồ hồ nhảy xuống, đi tìm kiếm lối ra nơi này nguy cơ trùng trùng, nhưng chưa chắc không phải một cái cơ hội tốt để thoát thân. Trần Lăng che ở phía trước Trần Lạc, hai người làm bộ như không thể đúng lúc trở lại đội ngũ, lo âu hướng thân phồn cầu cứu. Tại dưới ảo thuật của hồ hồ, thân phồn nhìn đến là hai cái tán tu tướng mạo bình thường kia, cả người hỗn độn thất kinh tìm kiếm trợ giúp, tựa hồ đem hắn cho là người bảo vệ của chính mình. Ngụy trang sáng sổ thân mật kia của thân phồn lâm vào nguy cơ liền toàn bộ tiêu thất, hắn dựa trường kiếm, lạnh lùng nhìn hộ vệ đưa bọn họ đẩy rời đi vòng bảo hộ dẫn tới một nơi bí mật nào đó làm mồi cho mãnh thú. Một đám tu sĩ cao giai dễ đối phó hay là hai cái tu sĩ đê giai dễ đối phó, này tựa hồ là không cần lựa chọn, hai người Trần Lạc bị đối phương xua đuổi lên tiền phương, đã sớm hạ quyết tâm rời đi tầm mắt của bọn người, mịt mờ liếc nhau, Trần Lăng để hồ hồ làm ra một cái ảo giác mãnh thú công kích. Vô số ngọn đèn chiếu rọi, bóng đen chợt lóe mà qua kia bị mọi người nhìn nhất thanh nhị sở, hai cái tán tu nhanh chóng ngã sang bên cạnh, trên mặt đất hiện lên một đạo ánh sáng ảm đạm, liền biến mất. Kia bóng đen ngay sau đó hướng đoàn người thân phồn nhào qua, ảo ảnh này ngăn trở thân phồn để hai người Trần Lạc hành động, tại dưới vô số công kích nhanh chóng tiêu thất. Đó là ảo ảnh, bọn họ bị lừa, cái suy nghĩ này trong thời gian ngắn nhất xuất hiện tại trong đầu thân phồn, nhưng hắn không kịp tức giận. Bóng đen chân chính bị công kích dày đặc mới vừa rồi của bọn họ kinh động, lần thứ hai phát ra công kích. Vô luận kia hai cái tán tu là vì cái gì đến đây, hiện nay chạy ra biển cả ẩn thoát đi kia mãnh thú mới là quan trọng. Nhưng mà tình cảnh hiện tại của hai người Trần Lạc lại không an toàn như trong lý tưởng, bọn họ biến mất không phải nhờ ảo cảnh của hồ hồ, mà là trực tiếp bị chuyển rời đến địa phương khác. Tại thời điểm lưng Trần Lăng đụng tới mặt đất, không biết là cái gì vậy xúc động trận pháp biển cả ẩn, xuất hiện đạo trận pháp dịch truyền kia. Tại một khắc trước khi ý thức Trần Lạc trong trận pháp dịch chuyển, một cái tiểu thân thể lông xù nhào vào trong ngực của cậu, cậu sờ không tới nơi Trần Lăng đi, chỉ có thể gắt gao bắt lấy da lông hồ hồ. Trần Lạc chỉ cảm thấy chính mình tại trong bóng tối không ngừng rơi xuống, không biết qua bao lâu, mới rốt cục bị một đạo ánh sáng bừng tỉnh, mở to mắt cậu đang nằm tại trước một cái nhà tranh, sao trời giống như tinh thần trời cao chân chính lóe ra quang mang, đem địa phương kỳ diệu này chiếu không một tia khói mù. Nha nha, hồ hồ đã sớm tỉnh ý đồ đem Trần Lạc gọi đứng lên. Trần Lạc ngồi xuống, vỗ vỗ đầu tiểu hồ ly, hắn đánh giá bốn phía, lại phát hiện Trần Lăng cũng không ở bên người. Hồ hồ, ngươi có biết A Lăng đi nơi nào sao? Trần Lạc ôm lấy tiểu hồ ly, nhẹ nhàng vuốt ve da lông nó. Đôi mắt đỏ ao của tiểu hồ ly vẫn không nhúc nhích nhìn cậu, sau đó lắc lắc đầu. Ngươi cũng không biết sao? Trần Lạc đứng lên, nhìn trái phải. Một mặt tòa nhà là tảng lớn rừng trúc, một mặt là linh điền có không ít loại linh dược, xa hơn thì vô cùng mù mờ chỉ có núi non vô tận. Nhưng mà hấp dẫn chú mục người ta nhất vẫn là cái đại trạch này, đại môn treo một cái bảng hiệu du nhiên cư, này tựa hồ không phải tính cách chủ nhân động phủ đồ linh lão tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Lăng là đi trong rừng cây hay là vào đại trạch? Trần Lạc nghĩ ôm tiểu hồ ly tiến trong rừng cây tìm một phen, cũng không có phát hiện bóng dáng Trần Lăng. Mà một là linh điền mênh mông vô bờ cũng không giống có thể giấu người. Xa xa thanh sơn tựa hồ là một cái bố cảnh bản. Biết cái gì chết liền QAQ, nếu đi thì vô luận thế nào cũng không đến đâu cả. Tìm khắp chung quanh không thấy, xem ra là vào trong đại trạch Trần Lạc nghĩ, liền đi vào trong đó. Tòa nhà này nhìn từ bên ngoài cũng không lớn, nhưng bước vào trong đó Trần Lạc liền bị tiểu lộ quanh quanh quẩn quẩn bên trong dọa, hướng bên trong đi, có chút đường nhìn như là thẳng tắp đi tới lại đột nhiên chuyển biến, đi hồi lâu trừ bỏ vô tận hành lang gấp khúc cậu cái gì cũng không có tìm được. Mà càng đi càng cảm thấy đại não mơ hồ, giống như đi tới liền bước chân vào một cái hoàn cảnh kỳ diệu mà hỗn độn, lúc cậu hoàn toàn mất đi thần trí đắm chìm tại loại mê huyễn trước mắt, trên cổ tay đột nhiên truyền đến một tia đau đớn, nháy mắt đem cậu bừng tỉnh. Suýt nữa lại vào ảo cảnh, Trần Lạc ngẩng đầu, cậu còn đứng lối vào đại trạch, nếu không phải có hồ hồ thần trí chỉ sợ thật sự cũng bị trận pháp cao minh kia cắn nuốt. Tán thưởng mà sờ sờ tiểu hồ ly, Trần Lạc đẩy ra đại môn, bên trong không có hành lang quanh quanh quần quần, là một cái tứ hợp viện rất đơn giản, tiểu hồ ly đột nhiên nhảy xuống từ ngực của cậu, người người mặt đất quay đầu lại gọi một tiếng, tựa hồ tại bảo Trần Lạc đi theo nó. Hồ hồ là linh thú của Trần Lăng, nói không chừng tìm được hắn. Trần Lạc nghĩ, lập tức theo đi. Trong du nhiên cư là một cái sân rộng mở chu vi vòng quanh không ít phòng. Phòng luyện đan, phòng luyện khí cùng với thư các vân vân, nhưng hồ hồ nhìn cũng không nhìn những cái đó, trước bậc thang ở chủ phòng góc cọ sát hồi lâu, phát ra tiếng kêu ngân cao mà sắc nhọn giống như xé rách không khí. Vì thế tự kia bậc thang bắt đầu, toàn bộ chủ phòng phía trước lại hiện ra một tầng trận văn rậm rạp, trong ánh mắt khiếp sợ của Trần Lạc, trận văn chậm rãi thay đổi hình dạng, hóa thành một cái đại môn mới hoa mỹ. Đây là bị che giấu, lối vào chân chính của động phủ. Hồ đứng ở cửa thúc giục, Trần Lạc vội hồi thần đi vào. Hoàn toàn không có chú ý, từ biển cả ẩn đào thoát, một vết thương nhỏ trên cánh tay chảy ra một chút tơ máu đang từ từ khép lại. Này cùng tứ hợp viện nho nhỏ bên ngoài kia hoàn toàn bất đồng, vào đại môn hướng bên trong đi một đoạn là một cái tiểu hồ, ven hồ là núi giả, liễu rủ, đình đài. Trong hồ nở rộ mấy đóa băng lệ liên trắng trong thuần khiết, lại có loại nhỏ linh vật như tôm cua trong hồ nước sáng tỏ tự do ngao du. Mỗi một bước đi cơ hồ chính là một cái bức họa cuộn tròn bất đồng, Trần Lạc cơ hồ bị cảnh đẹp này mê mắt, sợ hãi, than cơ hồ không nghĩ rời đi. Nhưng quan trọng là tìm được Trần Lăng. Không biết là cậu lại vào ảo cảnh hay là nhà này kiến tạo quá mức phức tạp, Trần Lạc đi theo tiểu hồ ly chuyển trái quẹo phải, đã hoàn toàn lạc mất phương hướng. Đem phòng đều tìm, vẫn là không thấy bóng dáng Trần Lăng. Nói cách khác, tại thời điểm bọn họ rời đi biển cả ẩn, liền đã bị truyền tống đến địa phương bất đồng. Vậy cũng vô dụng, chính như cậu cũng không biết vừa rồi là như thế nào gây ra truyền tống trận, hiện tại cậu cũng không biết làm sao từ nơi này rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lại tới đây chắc chắn có ý nghĩa, nơi này trang sức bố trí, hoàn toàn không là phong cách ma tu của Đồ Linh lão tổ, ngược lại tiên khí lượn lờ, không khỏi làm cậu nghĩ tới một cái khác, Hàm Thần chân nhân. Nghĩ đến Hàm Thần chân nhân liền nghĩ tới mục đích việc này, truyền thừa tiên tu. Chúng ta lại tìm một lần đi, Trần Lạc ôm lấy tiểu hồ ly, nhìn chăm chú nghe chăm chú, lại một lần nữa tìm kiếm. Tinh thần cậu không hoàn toàn tập trung ở ngoại giới, mà đặt ở trong giới chỉ chữ vật, cái ngọc bội kia khắc ký hiệu trên vách tường ngoại tầng, giống như tiếp thu đến cái tin tức gì, phát ra sáng bóng ôn nhuận. Sau khi Trần Lăng tỉnh lại, lập tức phát hiện không thích hợp. Khí tức tối tăm bên người không tiêu tan, cùng khí tức khi hắn tâm ma bùng nổ giống nhau như đúc, đây là ma khí. Từ đôi câu vài lời đoàn người thân phồn để lộ ra, hắn ước chừng có thể rõ ràng nơi này có thể tiểu bí cảnh kia tất nhiên là người tu tiên lưu lại, mà tuyệt đối không thể có loại chuyện xuất hiện ma khí lượn lờ này. Bởi vậy người tuy rằng tỉnh, lại vẫn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, tùy thời cơ mà động. Tiểu Hoa Nhi đừng giả bộ, đứng lên đi. Một cái thanh âm già nua mà quái dị tại trong đầu hắn vang lên, chấn cho hắn đầu váng mắt hoa, cho dù không tỉnh cũng muốn bị đánh thức. Nếu sớm đã bị nhìn thấu, Trần Lăng đơn giản cũng không giả bộ, đứng lên đánh giá bốn phía. Một mảnh mờ mịt, nơi nơi đều là lầy lội dơ bẩn, màu đen dơ bẩn, cùng những thứ trong biển cả ẩn giống nhau, địa phương hắn nằm tựa hồ là trung ương pháp trận, tiền phương có một hồ nước thật lớn, nhưng đen kịt không có sinh cơ, hình dạng lại cùng cái tiểu hồ phụ cận động phủ kia giống nhau. Người là ai, đây là địa phương nào? Trần Lăng tìm không thấy người nói chuyện, cao mày hướng về không khí hô. Ta ở trong này, Tiểu Hoa Nhi đi phía trước một chút, ta liền đi ra. Cái thanh âm khô khốc khó nghe kia lại một lần nữa vang lên trong đầu Trần Lăng. Hắn theo lời tới phía trước, toàn bộ trận pháp đều được thắp sáng, trên không trung tập trung quang mang, tiếp một cái hình tượng nam nhân già nua mà khô quắt chậm rãi hình thành tại trung ương pháp trận. Nhìn Trần Lăng ánh mắt không sạch sẽ mà bạo ngược, tràn đầy không có hảo ý, Tiểu Hoa Nhi, nhìn ngây người. Hắn nở nụ cười, không có, xin hỏi tiền bối, đệ của ta đi nơi nào? Trần Lăng nhất trương mặt vẫn như cũ lãnh ngạnh, giống như đứng ở trước mắt chính là một người bình thường. Cái kia Tiểu Hoa Nhi a, hắn đối ta vô dụng. Nam nhân này tiếp tục cười khó nghe, Trần Lăng hít vào một hơi, nhịn không được muốn chửi ầm lên, nhưng cùng người này chống đối nói không chừng thật sự sẽ chọc giận đối phương làm hại tới Trần Lạc, nhưng hắn chính mình rời đi vẫn không được sao. Vì thế xoay người bước đi, cũng không lại nhìn người nọ liếc mắt một cái. Tiểu Hoa Nhi, ngươi xem thân ngươi mang nguyền rủa, dám đến nơi này cũng là hướng về phía phần truyền thừa này của ta đi. Người kia lập tức chắn trước mặt Trần Lăng, một cỗ khí âm hàn mãnh liệt nhất thời đập vào mặt, ác ý mãnh liệt nháy mắt đem tâm ma nhu thuận trong cơ thể Trần Lăng quyến rũ đi. Ngươi là ai? Trần Lăng bị uy thế của tàn hồn này ép tới cơ hồ đứng không vững, đầu gối hơi hơi cong, nhưng gắng gượng không ngã xuống. Tiểu Hoa Nhi nghị lực không tồi, tâm ma cũng không tồi, không hổ là hậu nhân của ta, không nghĩ tới đồ linh ta đã chết đến nơi còn có cái truyền nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tàn hồn cà cà cười, như là lựa hàng hóa vòng quanh chung quanh nhìn Trần Lăng. Ngươi là người nào? Một câu huyết mạch của ta làm Trần Lăng tâm thần đại chấn, trừ bỏ một cái ngọc bội thần bí cùng với chi thiên trạch nói gia tộc của hắn bởi vì một kiện bí bảo bị người diệt tộc, tại không có nhiều tư liệu hơn về thân thế của hắn. Giờ này khắc này, tại bên trong một cái bí cảnh thần bí, trong miệng cái tàn hồn này, thế nhưng toát tổ tiên của gia hắn. Ta, thế nhân đều tôn xưng ta một tiếng đồ linh lão tổ. Tàn hồn đắc ý nhìn tiểu oa nhi trước mắt, Đổ Linh lão tổ, vạn năm trước trong thần ma đại chiến, thống lĩnh cao nhất ma tu. Nếu hắn là tổ tiên chính mình chẳng phải là xuất thân ma tu. Trần Lăng nhìn chằm chằm tàn hồn tự xưng Đổ Linh lão tổ trong mắt thần sắc bất định. Cách chương.